Chương 1257, hệ ạ ghệ mì họ gì tiểu di mụ. Cả gì đang ngủ sao ừm thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là ạ ghệ mì họ gì tiểu di mụ cái kia hùng hài tử, từ nhỏ đã thích đánh lộn, ta đây cái làm tiểu di mụ cũng không ít quan tâm. Hoàn hảo không phải đại di mụ cái gì không có gì. Hi hi, chủ nhân, xem tới được không ăn được, ngươi hiện tại là không phải rất khó chịu á? Không khó chịu, ta tuyệt không khó chịu. Lưu Húc một tay lấy ạ ghệ mì dù của ôm vào trong ngực nói. Gạt ngươi, nhân ra nhìn ngươi nín khó chịu, vốn còn muốn cho ngươi nghỉ kê đâu ạ ghệ mì dù cầu gắt giọng. Phải không ta đây có thể tưởng tượng muốn nghe một chút chúng ta rủ cổ cho ta ra chủ ý gì tốt. Lưu Húc lòng có chút không yên, bởi vì hắn đã túi người cắn về phía ạ ghệ mì dù cầu gò đồng đảo. Như giống như bị chạm điện lệnh ạ ghệ mì dù cầu một hồi run rẩy, hơi thở cũng trở nên có chút thúc nóng nảy, nàng thanh âm đứt quãng nói ra. Tốt nhất chủ ý chính là ngươi hiện tại vọt thẳng đi qua, các nàng đó từng cái toàn bộ bắt không được, ta không nhịn được, trước bắt lại ngươi lại nói. Đáng tiếc Lưu Húc lại không cảm kích, ngược lại một hổ phát trực tiếp đưa nàng đè ở cờ trên vách tường. Nghĩ đến này ạ ghệ mì dù quần là ạ ghệ mì ho di tiểu di mụ, Lưu Húc liền không nhịn được trở nên kích động. Dẹ mượt ngay tại lúc sát vách chúng nữ nghiêm túc thảo luận khóa này cột có cái nào đội ngũ, cái nào đối thủ thời điểm. Một đạo thanh âm không hòa hài lại không hợp thời cắt đứt cái này nghiêm túc bầu không khí. Nhất thời, một cái hình ảnh đồng thời của mọi người nữ trong đầu thành hình, nguyên bản bởi vì phao ôn tuyển mà trở nên đỏ bừng gò má đằng một cái hồng đến rồi cái cổ căn lên rồi. Các nàng dồn dập âm thầm thối thượng nhất khẩu, dì xạ cả dạ kỳ, tổ đột cả sủ mỉ cùng với thân vì chủ nhân cả gù dạ chỉ dù ba cái chưa nhân sự nữ nhân càng là bất ham, hai mặt nhìn nhau, mặt đỏ tới mang hai. Mạ gì ngược lại là chịu người phương Tây mở ra. Mặc dù không có cái này từng trải, nhưng là lại một bộ nhao nhao muốn thử răng dấp, mà đã trở thành Lưu Húc nữ nhân Mai Sĩ Giả Nụ cùng Kim lúc này lại là một bộ quả thế dáng dấp dường như đã sớm đoán được sẽ có một màn này sinh một dạng. Tâm tác Húc thật đúng là tính nôn nóng đâu, lúc này mới đi vào bao lâu, lại bắt đầu. Cả gù dạ giả vờ chấn định trêu nói, đúng rồi, Mai, ngươi nói cái này Lưu Húc nhiều như vậy nữ nhân hắn có thể thỏa mãn ngươi sao cái này à, ngươi có thể không cần hỏi ta. Ta có thể không phải ngươi cái này đáng phụ, lao là không thể thỏa mãn, ha ha, ngươi nên hỏi nàng, nàng có thể so với ta càng hiểu hơn. Mai Sĩ Gia Nụ họa thủy đông dẫn. Tới địa ngục đi, ngươi mịch có đáng phụ đâu, cả nhà ngươi đều là đáng phụ. Mạ gì tạc mau một cái mánh hổ chụp mồi, lập tức phù phù một tiếng đem không cần chi hủy xì đạ giả mạ tổ nhào vào dưới thân, nhìn Sĩ Gia Nụ cái kia lớn kỳ cục gò đồng đảo, đố kỵ sinh ngoan hung hăng nhào nặn ngược một phen, lấy thỏa mãn trong lòng nào đó loại tâm lý. Mà còn lại chúng nữ thì là từng cái bàng quan, thấy náo nhiệt. Được rồi, đừng làm rộn, lại bóp liền muốn bạo, ta đầu hàng vẫn không được sao. Cuối cùng, trận chiến đấu này lấy Mai Sĩ Giả Nụ ai đầu hàng mà kết thúc. Hai nữ kiểu xuyến hư suyệt, lúc này mới dừng lại. Ôi chao, nói thật, lệ, nhà ngươi te di thực lực thế nào, ta nhưng là ở phi trường thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, nhà của chúng ta nam nhân nhưng là ta theo kim cộng lại đều không thỏa mãn được đâu. Mai Sĩ Giả Nụ tiến đến mạ gì bên thai nhỏ giọng bắt quái nói. Đối với cái này chuyện này sự tình tranh đua bản thân, nàng tự nhiên là đối với Lưu Húc năng lực không khỏi đắc ý. Mạ gì mặt cười lần nữa đỏ lên, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái, tùy tiện cẩu thả nói ra. Ở phi trường lúc đó ta không liền nói rồi sao, ke gì tên kia hiện tại đầy đầu chính là cộng. Nghĩ bắt được cộng cuộc tranh tài quán quân, căn bản cũng không có tâm tư đụng ta. Hiện tại ta xử nữ lạp lời càng nói càng cười, bất qua ở hiện trường cái nào không phải không có người thường, thính lực vượt xa người thường, tự nhiên là nghe rõ ràng. Tấm tắc, không biết người nào mỗi lần nhiều lười gì kích ra chính là cái kia cỡ nào lợi hại bực nào, còn đại chiến hơn 10 hiệp. Mai Sĩ Giả Nụ tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này chế rêu bạn tốt cơ hội, một câu nói liền đem mạ gì tổn hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Được rồi Mai, ngươi liền bất tranh cãi a, nơi đây còn có tiểu hài tử đâu kinh vội vàng hòa giải. Đang khi nói chuyện còn hữu ý vô ý hết lên gì xả cả dạ kỳ, ý kia lại rõ ràng bất quá, hai người các ngươi đáng phụ nói đã nói, không muốn giáo phôi liếu học sinh tiểu học. Cái gì đó, nhân gia mịch có không phải tiểu hài từ đâu, nhân gia nhưng là 22. Gì xả cả dạ kỳ nghe lưỡn lưỡn phát dục tốt gò đồng đảo bô, vô lực phản bác. Không thể không nói, gì xả cả dạ kỳ sinh ra dung mạo 16 tuổi bé gái mặt con nít, cho người cảm giác luôn là không có có thành niên một dạng, cực kỳ tự nhiên là được chúng nữ khi dễ đối tượng. Cực kỳ hiển nhiên, của nàng sự phản đối của nàng bị vô tình cho không nhìn thấy, cũng không có được sở hữu đáp lại. Cắt, tiểu hài tử làm sao vậy, bây giờ đảo quốc, tìm xử nữ chỉ có đi cả gì các nàng trường học. Gì đều lớn như vậy, nghe một ít thì thế nào lệ, chúng ta tiếp tục mới vừa trọng tâm câu chuyện, ngươi có nghĩ tới hay không thể nghiệm một cái, Ân Mai Sĩ Già Nủ sợi rực dây bắt đầu từ trước đến nay tính cách mạnh mẽ, cả gan làm loạn mạ gì tới. Cái này mạ gì ánh mắt lóe lên, nàng tự nhiên biết Mai Sĩ Già Nủ ai nói thể nghiệm là có ý gì. Không thể phủ nhận, là một dục vọng vô cùng mãnh liệt nữ nhân, mạ gì lại là phi thường muốn thể nghiệm một phen nữ nhân tư vị, nhưng là lại không muốn phản bội Keji. Nhìn ngươi bộ dáng kia sẽ biết, yên tâm đi, chúng ta không phải hảo tỉ mội sao, nam nhân của ta không phải sẽ là của ngươi nam nhân, không có quan hệ. Mai Sĩ Già Nủ khiêu khích đem hai ngọc thủ leo lên mạ gì gò đồng đảo, không chút lưu tình chọc lấy mạ gì dục vọng. Không lớn chô cờ la tờ, mạ gì đã hơi thở to tờ giờ âm ở, mặt cười đỏ bừng. Không thể không nói, mạ gì bị đè nén nhiều năm như vậy thân thể, thật sự là không qua nổi Mai Sĩ Già Nủ hài chọc. Cái này một tình huống mới thấy mọi người mục trường khẩu đốc, nhất là cùng mạ gì quen thuộc gì xả cả dạ kỳ, càng là mắt cũng không nháy một cái.